Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, chăn hồ, cổ độ. Sư phụ, sư thúc. Ở trong số đại sư cảnh giới kiếm hồn, vài người phát ra tiếng kêu bi thương. Về phần bốn người tử thiên lôi, tuy rằng sắc mặt trầm trọng nhưng không có lộ ra nhiều bi thương, có nhiều chỉ là cảm than mà thôi. Thực lực của bốn người mạnh mẽ, tông môn cũng không có kiếm hoàng đi theo hộ tống. Không phải sao, ở kim thiên giới, nếu bọn họ mà gặp phải độc thủ thì bốn tông môn của bọn họ cũng không tất yếu còn tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước chạy về tông môn, đem chuyện nơi đây nhanh chóng bẩm báo, để tông môn định đoạt. Trầm ngâm một lúc, Đỗ Nguyên mở miệng nói. Mọi người đều chỉnh trọng gật đầu, thực lực của ma vô thường không ai có thể địch lại, chỉ có thể xem quyết định của tông môn. Lục Thanh, ngươi theo ta hồi tông đi. Quay đầu hướng tới Lục Thanh, Tử Thiên Lôi mở miệng nói. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, người đi về trước đi, ở trong này ta còn chuyện quan trọng cần dừng lại mấy ngày. Xử lý việc nơi đây xong, ta sẽ tới Tử Lôi tông ngươi. Gật gật đầu, Tử Thiên Lôi nói, hết thảy cần cẩn thận, tại kim thiên giới, nếu gặp phải người không vừa mắt, không cần phải lưu thủ. Nói xong, Tử Thiên Lôi từ không giới lấy ra một thanh tiểu kiếm nhỏ màu vàng nhạt cùng một viên lưu ảnh châu đưa cho Lục Thanh, nói, đây là hộ pháp kiếm ấn của Tử Lôi tông chúng ta, là ta lúc trước đã dùng qua. Tại kim thiên giới, tông môn ta cũng coi như có chút mặt mũi, mà lưu ảnh châu này là giới đồ đi tới Tử Lôi tông ta, còn có phân bố của hư không kiếm vực, ngươi dựa vào đó mà thông qua động hư kiếm trận, trực tiếp truyền tống tới địa phương gần Tử Lôi tông ta nhất. Bảo trọng. Cuối cùng, Tử Thiên Lôi vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, sau đó hóa thành đạo kiếm quang màu tím hướng tới phương xã bắn đi. Lục đại sư, bảo trọng. Đám người Đỗ Nguyên đồng thời ôm quyền nói. Các vị thỉnh. Lục Thanh đồng dạng ôm quyền đáp lễ nói. Đến cuối cùng, chỉ còn lại 5 người Lô Luân. Lần này Kim Thiên Bách Chiến Bảng có thể nói là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bách Chiến Bảng bị ma vô thường phá hỏng bài danh ký kết tự nhiên theo 5 kiếm hoàng của Kim Thiên Điện ngã xuống mà mất hết ý nghĩa. Kim Thiên Bách Chiến Bảng cũng là mất đi bóng dáng. Bất quá việc bài danh trên Bách Chiến Bảng đối với Lục Thanh cũng không quá trọng yếu. Lục Đại Sư, 5 người Lô Luân đồng thời hướng tới Lục Thanh khom mình thi lễ, nói, ân cứu giúp. Chúng ta suốt đời khó quên. Các vị không cần khách sáo như thế. Lục Thanh phất tay đánh một đạo thiên đạo lực nâng 5 người dậy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau Lục Đại Sư nếu có việc cần đến Lô Mộ chỉ cần truyền kiếm thiếp đến tông môn Lô Mộ. Chỉ cần không là họa đến tông môn, vô luận là núi đao biển lửa, Lô Mộ đều có thể vì Lục Đại Sư làm một lần. Lô Luân trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Bốn người chúng ta cũng đồng dạng như thế, tin tưởng Lục Đại Sư lĩnh hội thiên nhân hợp nhất, đối với kiếm giả nhân đạo chúng ta cũng không có thành kiến gì. Bên cạnh hai gã kiếm vương đại sư thuộc nhân đạo nói, tự nhiên sẽ không. Lục Thanh lập tức đáp ứng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền không lưu lại quấy rầy. Lục Đại Sư bảo trọng. Lô Luân ôm quyền nói, năm vị thỉnh. Nhìn thân ảnh 5 người hóa thành kiếm quang dần biến mất cuối chân trời, ánh mắt Lục Thanh chuyển rời tới kiếm hồn chiến trường. Đối với đám người Tử Thiên Lôi mà nói, kiếm hồn chiến trường cùng sinh tử uyên hoàn toàn nối tiếp, lực lượng của kiếm tông căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói đó lại là không thành vấn đề. Bán Long Than cùng Tử Hoàng kiếm thân kinh phối hợp, khiến hắn có thể dễ dàng sử dụng luân hồi kiếm cương. Sinh tử luân hồi cũng không thể khởi lên uy hiếp gì với hắn. 10 ngày trôi qua, thân hình Lục Thanh lại xuất hiện bên trên Bách Chiến Cốc. Khóe miệng Lục Thanh nổi lên nụ cười vừa long. Thời gian 10 ngày, trên cơ bản hắn đem cả kiếm hồn chiến trường quét sạch một lần. Ngũ giai sinh tử thú gần như bị giết sạch không còn. Trừ bỏ có hơn 10 con tự bảo thú đan, hơn nửa phía trước thu hoạch được, Lục Thanh tổng cộng thu hoạch được 160 viên thú đan ngũ giai. Mà linh dược, trong 10 ngày hắn cũng tìm được không ít. Trong đó Lục Thanh cũng tìm được vài gốc linh dược vạn năm vẫn bảo trì được thuộc tính. Vì vài gốc linh dược này, Lục Thanh cũng cùng với Lục Giai sinh tử thú đại chiến vài lần. Tuy rằng cuối cùng cũng chiến thắng, nhưng lục giai thú đan lại không thể lấy được. Lục giai sinh tử thù, thực lực đều tương đương với kiếm tông đỉnh phong, muốn giết chết quá khó khăn. Cứ việc như thế, hơn nửa số lượng linh dược, thì cũng đã đủ để tử hoàng kiếm thân kinh của Lục Thanh đột phá tầng thứ 8. Có thể nói, mục đích của chuyến đi lần này, Lục Thanh đã hoàn toàn đạt được. Tử Lôi Tông, Lục Thanh trầm ngâm một lát, hay là đi kiến thức một lần. Có động hư kiếm trận, thời gian đi lại sẽ không quá nửa tháng. Không nói tổ tiên Lục gia hắn là Lục Thiên Thư có quan hệ sâu xa với Tử Lôi Tông, coi như là vì việc di chuyển tương lai của Tử Hà Tông, cùng với việc đối phó Bạch Phát Ma Nữ, hắn cũng nên đi một chuyến. Vừa nghĩ đến, ý niệm trong đầu Lục Thanh liền động, nhất thời tại chỗ vang lên tiếng kiếm ngâm thê lương ngắn ngủi, thân hình Lục Thanh tức khắc biến mất. Chăn Hồ là một địa phương ở giữa giao giới của bốn tông Thủy Vân, Hán Địa, Huyền Nguyên, Bắc Minh, là một vùng đất liên hiệp cả bốn tông. Chăn Hồ thập phần rộng lớn, có phạm vi chừng 50 dặm. Ở trung ương hồ là một đảo nhỏ có tên là Hồ Tâm Đảo, phạm vi chừng 10 dặm. Trên đảo có một trấn nhỏ gọi là Tần Hoàng Trấn. Nhìn đám người chung quanh qua lại trên đường, Lục Thanh không khỏi sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Lại nhìn tới chung quanh một mảnh nước biếc, trong lòng Lục Thanh không khỏi ngẩn ra. Nơi này cùng với Chăn Đồng Trấn lúc trước nhìn thấy cẩm tử hai vị kiếm hoàng có chút giống như, so với Chăn Đồng Trấn, Tần Hoàng Trấn càng thêm vài phần hưng thịnh. Ở ngã tư đường, thỉnh thoảng lại có tiếng giao hang vang lên. Bánh bao hấp nóng hổi, chỉ cần một thanh ngọc tệ. Cổn độ, thơm ngon vừa miệng, chỉ cần ba thanh ngọc tệ. Từng tiếng giao hàng không dứt vang bên tai. Quầy hang này đó bên đường là tiểu sinh ý, không vào được phường thị buôn bán. Bất quá đối với tông dân bình thường mà nói, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt vi mết, cổn độn quán liền tiến nhập mi mắt Lục Thanh. Bán cổn độn là một lão nhân tầm 6-70 tuổi, tròm râu hoa râm. Bất quá sắc mặt lão nhân thập phần hồng hào. Giờ phút này trên tay lão đang bưng một chiếc bát xanh biếc đầy cổn độn đặt lên bàn. Cái mũi hơi giật giật, Lục Thanh đột nhiên nghĩ đến, hắn cũng đã có nửa năm thời gian không có nếm qua thứ gì. Kiếm giả bước vào cảnh giới kiếm hồn, cũng đã đi vào giai đoạn tích cốc. Chỉ cần mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí trời đất, nuôi dưỡng khí huyết, không ăn cũng không có vấn đề gì. Nửa năm nay, mỗi ngày Lục Thanh đều trong trạng thái khổ tu, cũng không có ăn cái gì. Hiện giờ ngửi thấy hương vị cổn độn, cũng khiến hắn nhớ lại quán cổn độn ở trong trấn Triều Dương, đáng tiếc hiện giờ đã không thể thấy được. Vừa suy nghĩ, bước chân Lục Thanh bất chi bất giác đã tới trước quán cổn độn. Lão nhân bán cổn độn rõ ràng sửng sốt, xem Lục Thanh một thân trường bào màu xanh, tuy rằng không có đeo bội kiếm, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại hài hòa. Tuy rằng đoán không ra thân phận Lục Thanh, nhưng lão nhân cũng trải qua sự đời nhiều năm, vừa nhìn liền biết, thanh niên trước mặt này sợ không phải hạng tầm thường. Bất quá, này đó cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Nhìn đến sắc mặt Lục Thanh ôn hòa, trong lòng lão nhân liền sinh ra thân cận. Tiểu huynh đệ đến làm một chén cổn độn. Lão nhân cười nói, gật gật đầu, Lục Thanh nói, cho một chén cổn độn. Ha ha, tiểu huynh đệ người chờ chút. Lão nhân nhiệt tình nói. Bàn tay thuần thục đem cổn độn nhúng vào nước dùng, tay khác cầm một chiếc môi đảo lên. Chiếc môi trong tay lão nhân đảo qua, múc lên một môi nước đổ vào trong bát. Ở trong mắt Lục Thanh động tác của lão nhân đúng là cử trọng nhược khinh, từ đầu tới cuối đều không có một giọt nước sôi nào bắn ra ngoài, mà Lục Thanh chú ý tới. Từ đầu tới cuối lão nhân đều không có liếc mắt nhìn vào bát mì, không có một giọt nước sôi lọt ra. Không chế lực đạo như thế, Lục Thanh phỏng chừng, coi như là kiếm pháp đạt tới cử trọng nhược khinh cũng phải mất vài năm quen thuộc mới được. Lão nhân này cư nhiên lại có tạo nghệ như vậy. Lục Thanh tự nhiên nhìn ra, trên người lão nhân này không có kiếm nguyên khí tồn tại, cũng không có nửa phần dấu vết tu luyện. Như vậy một thân khống chế lực đạo cũng khiến Lục Thanh có chút nghi hoặc. Nhìn thấy lão nhân đem một chén cổn độn ngào ngạt hương vị đi tới trước mặt, Lục Thanh không nhịn được mở miệng hỏi, lão bá, người làm cổn độn đã bao nhiêu lâu? Hiển nhiên biết Lục Thanh muốn hỏi cái gì, chỉ thấy lão nhân phe phẩy đầu cười cười nói, ta từ 20 tuổi bắt đầu ở đây bán cổn độn, mỗi ngày nấu nước trộn mì, hiện giờ cũng đã hơn 60 tuổi. Hơn 30 năm công phu mới có trình độ như vậy, thói quen mà thành, chỉ có chút tạo nghệ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thiên nhân hợp thành, tẩy luyện mệnh hồn. Thói quen mà thành, Lục Thanh lẩm bẩm nói, đích xác giống như lão nhân như vậy ngày qua ngày, hàng năm đều cùng một động tác, có thể luyện ra tình trạng xuất thần nhập hóa như vậy, cũng không phải thiên phú dị bẩm gì, đây là vấn đề kiên nhẫn cùng bền lòng. Liền giống như một đường kiếm đạo, có lẽ người tư chất không tốt, nhưng là nếu bởi vì như thế liền lùi bước không tiến, bỏ phí thời gian, chung quy chẳng làm nên trò trống gì. Kiếm đạo một đường, không tồn tại kỳ ngộ, nhưng khả năng có kỳ tích. Bất quá kỳ tích phát sinh cũng cần có cơ hội nhất định. Nếu chính là một cái vô vi tầm thường phẩm tính ác liệt coi như là kiếm giả nhân đạo lấy ác tình ác dục làm gốc cũng tuyệt đối không coi trọng. Đây là một loại thái độ. Yên lặng nhìn vết chai trên hai bàn tay lão nhân, trong lòng Lục Thanh ngẫu nhiên có điều ngộ, nhất kỹ đến cực điểm, liền vi đạo. Ánh mắt lộ rõ thần sắc mê hoặc. Lão nhân nói, lời nói của tiểu huynh đệ ý nghĩa thâm ảo, lão nhân cũng không thể lý giải. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh nói, lão bá, người không cần để ý, chẳng qua là nhất thời cảm ngộ mà thôi. Ha ha, cái này tốt. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ tươi cười, tiểu huynh đệ nếm thử chút cổn độn của ta. Tay nghề vài thập niên, nhìn xem có hợp khẩu vị của ngươi không? Gật gật đầu, Lục Thanh lập tức cầm lấy cái thìa, chậm rãi múc một môi cho vào miệng. Nước canh sền sệt, bày biện ra màu trắng ngà, nồng đậm hương vị tỏa ra xung quanh. Nhìn chiếc thìa trong tay, Lục Thanh rõ ràng phát hiện, nguyên lai chính mình vẫn là một người. Giờ khắc này, Lục Thanh đã quên đi thân phận chính mình, lúc này hắn không còn là hộ tông trưởng lão sang chói như Thái Dương trong tông môn, cũng không hề là đại sư cảnh giới kiếm hồn được vạn người kính ngưỡng. Hiện giờ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường đang đói bụng. Nước dùng vừa miệng liền có một loại hương vị thanh mát tràn ngập, rồi mới lưu luyến rơi vào trong bụng. Nhàn nhạt nhiệt khí từ trong bụng bốc lên, chậm rãi dung nhập vào bên trong huyết khí. Có lẽ ảo giác, tại một khắc này Lục Thanh cảm thấy huyết khí của chính mình có chút nóng bỏng lên. Thế nào? Lão nhân có chút chờ mong nhìn Lục Thanh nói. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Lục Thanh nói, tay nghề của lão nhân gia quả thật khó tìm, cổn độn nơi này là từ trước đến nay ta nếm qua có hương vị viên dung nhất. Lão nhân nghe vậy trên khuôn mặt già nua nhất thời hiện ra một nụ cười vừa lòng, chỉ cần tiểu huynh đệ ăn vừa miệng là được. Lão nhân ta bán cổn độn 36 năm nay mờ cho tới bây giờ cũng chỉ cần thực khách nói một tiếng ngon là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chữ lão bá, cho hai chén nữa. Có ngay. Lão nhân vội ứng một tiếng, bàn tay vỗ vỗ vai Lục Thanh nói, tiểu huynh đệ cứ từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm, lão nhân ta phải đi rồi. Lão bá người cứ đi, Lục Thanh nói. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một tia cảm than. Nguyên lai đây là cuộc sống của một tông dân bình thường. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, ai có thể nói hắn không vui vẻ. Từ trên người lão nhân, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được một cỗ sinh khí bừng bừng. Sinh khí này cũng không phải thọ nguyên của lão nhân, mà chỉ là khí tức của lão. Lão nhân không có được tư chất cùng cuộc sống của kiếm giả, nhưng đồng dạng lão nhân cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nguyên lai chính là người với người còn có khác biệt. Sinh ra khác biệt, đối với thành tựu sau này cũng có ảnh hưởng tới chín phần. Tư chất kiếm đạo hiếm khi có thể từ một cặp vợ chồng không có tư chất sinh ra. Đây là thiên mệnh. Nhưng mà thiên mệnh cũng không phải hoàn toàn là tử lộ. 3000 thiên đạo, đồng dạng cũng lưu lại một đường sinh cơ. Nhìn thân ảnh lão nhân bận rộn trước mắt, là thỏa mãn như vậy. Quán cổn độn chính là hết thảy với lão nhân. Lục Thanh không khỏi hoài niệm ngày mới lên núi Triều Dương. Khi đó tuy rằng tu vi thấp, nhưng mỗi ngày ở Minh Nguyệt Đàm luyện kiếm. Đoạn Thanh Vân chuyên môn nướng tuyết ngư. Tuy rằng tu luyện vất vả nhưng là mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ nghĩ lại khiến Lục Thanh không khỏi tiếc nuối những ngày tháng đó. Theo thực lực biến hóa, gánh nặng trên vai cũng tương ứng gia tăng. Buông xuống có lẽ rất đơn giản, nhưng mà theo Lục Thanh thấy, đó là hành vi nhu nhược. Mỗi người đều có trách nhiệm cần gánh vác. Trách nhiệm này không vì cái gì khác, cũng không hẳn là có hay không có, mà là làm hay không làm. Trong đó cân nhắc chỉ tồn tại một lòng mà thôi, tựa như một số việc, kỳ thật cũng không cần giải thích. Một chén cổn độ cũng là dẫn phát vô tận suy nghĩ của Lục Thanh. Khó có được thời gian yên tĩnh suy nghĩ như thế, dung nhập vào bên trong phố phường, cảm thụ nỗi lòng dao động của vô số người đi đường. Bên trong kiếm hồn của Lục Thanh, thiên địa nhị hồn bỗng dưng rung động, ngay sau đó mệnh hồn cũng bắt đầu chấn động theo. Đây là dấu hiệu sắp sửa đột phá. Bất quá tại đây một khắc, ngay tại trong quán cổn độ, đối với việc đột phá, Lục Thanh cũng không vui không mừng, giống như người ngoài cuộc mà cảm nhận biến hóa của thân thể. Giống như nước lạnh cho vào dầu sôi, bên trong kiếm hồn nhất thời dâng lên khói trắng nhàn nhạt, mệnh hồn bị thiên đạo lực bao phủ, bên cạnh thiên địa nhị hồn gắt gao quấn quanh, một cỗ cảm giác đau đớn xâm nhập sâu vào trong linh hồn. Bất quá lúc này Lục Thanh giống như chìm vào một cảnh giới kỳ dị, giống như kiếm chủng không thuộc về hắn, nhìn thấy mệnh hồn không chút lùi bước chống cự giống như không phải của chính hắn. Không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử. Tại đây một khắc bị Lục Thanh lấy một loại phương thức khác thuyết minh đến cực hạn. Không đến thời gian nửa nén hương, Lục Thanh liền thanh tỉnh lại. Lúc này Lục Thanh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như thân thể không có trọng lượng. Bên trong thân thể, huyết khí dâng lên, giống như có vô số đầu, chân long quay cuồng. Huyết khí mạnh mẽ như vậy sợ là cũng đủ cho Lục Thanh sống tới 500 năm. Bất chi bất giác mệnh hồn được thiên đạo lực tẩy luyện. Quá trình tẩy luyện, Lục Thanh giống như là không biết. Điều này mà để những kiếm tông trung thiên vị khác biết được, 8-9 phần là giận tới phun huyết. Người khác phải kinh hồn táng đởm mới tẩy luyện mệnh hồn. Tuy nói không ngại sinh tử, nhưng là nhất thời vô ý cũng hồn phi phách tàn, kết cuộc là tiến nhập luân hồi. Không sợ sinh tử căn bản là không có khả năng, mà Lục Thanh lại trực tiếp đem mình biến thành người ngoài cuộc. Mặc dù thiên đạo lực rèn luyện, mệnh hồn thủy chung bất động như núi, đúng là không có một chút tâm tư sợ hãi. Thế nào, giờ khắc này cảm thụ được thế nào? Thanh âm ấm áp của Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh. Cảm giác như vậy chưa từng cảm thụ qua. Giống như là cảnh giới tu vi ở trước mặt đều hóa thành một trang giấy trắng, một đâm liền phá. Trên mặt Lục Thanh hiện ra thần sắc cổ quái nói. Đây là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Lục Thanh sửng sốt nói. Vừa mới rồi chính là thiên nhân hợp nhất sao? Không sai. Thanh âm Diệp lão có chút cảm khái nói. Vốn ta cũng không biết ngươi khi nào mới có thể chạm đến thiên nhân hợp nhất. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tìm ra được một chút. Ta tìm được một chút. Lục Thanh than nhẹ một câu. Phút chốc hai mắt sáng ngời. Vừa mới rồi, ta là hiểu được nhân đạo sao? Đúng vậy, tại bên trong phố phường đích xác có thể nhìn thấy nhân sinh trăm thái. Cũng là chân chính nhân đạo. Hơn nữa lúc sau thiên đạo lực buông xuống. Thuần túy thiên đạo xúc động ngươi chìm vào trong nhân đạo thuần túy. Mới khiến cho ngươi trong thời gian ngắn ngủi tiến vào cảnh giới như vậy. Bất quá phương pháp như vậy cũng chỉ có lần này thôi. Tiếp theo, cũng là không thể thực hiện được. Ngự khí Diệp lão có chút tiếc hận nói. Nếu ngươi chân chính nắm giữ cảnh giới này, ai? Cũng là ta có lòng tham. Nếu ngươi có thể nắm giữ cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì cũng không chỉ có tu vi như bây giờ. Dừng một chút, Diệp lão lại nói. Bất quá ngươi cũng phải cố gắng ghi nhớ trong lòng, nói không chừng lần này gặp gỡ lại trở thành cơ hội ngươi hoàn toàn ngộ ra thiên nhân hợp nhất. Gật gật đầu, tâm thần Lục Thanh lập tức chìm vào bên trong thức hải. Tẩy luyện mệnh hồn, cảnh giới chính thức đột phá đến kiếm tông trung thiên vị, đến tu vi cũng bất chi bất giác đột phá. Kiếm nguyên so với lúc trước hùng hậu gấp đôi có thừa, mà còn muốn tinh thuần hơn một phần. Mà hồn thức nguyên bản có thể so sánh với kiếm tông đại thiên vị, theo tu vi đột phá đến trung thiên vị lại tăng vọt lên hơn 3 thành, dĩ nhiên có xu thế siêu việt cảnh giới kiếm tông. Luyện hồn quyết khiến trong cùng một cảnh giới, Lục Thanh có được hồn thức mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Ở cảnh giới kiếm nguyên có lẽ không là cái gì, nhưng đi tới cảnh giới kiếm hồn, hồn thức chính là quyết định việc có thể điều động lực trời đất hoặc thiên đạo lực. Ở trình độ nhất định, lực trời đất hoặc thiên đạo lực là đại biểu độ mạnh yếu của một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Kiếm thức giống nhau, dung nhập nhiều ít lực trời đất hoặc thiên đạo lực, uy lực khẳng định cách biệt một trời một vực. Chữ lão nhân mau làm cho thiếu chấn thủ đại nhân mấy bát cổn độ, động tác nhanh lên một chút. Bỗng dưng, một thanh âm ngạo nghễ không chút khách khí từ bên ngoài vang lên. Trong lúc nhất thời, 7-8 gã tông dân bình thường ngồi trong quán đều có chút hoảng sợ đứng bật dậy, hướng tới bên ngoài đi ra. Quán cổn độn thế nhưng hấp dẫn một tên ôn thần đó đến đây thưởng thức, cũng làm cho bọn họ mất đi chấn định. Những thứ đó là chênh lệch của địa vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, huyết nhiễm tần hoàng thượng. Vừa tới là ba gã kiếm giả, trong đó cầm đầu là một gã thanh niên mặc hoa phục, bên cạnh là hai gã thanh niên mặc vỏ y màu than trì, có tu vi kiếm khách. Có kiếm khách làm hộ vệ, thanh niên mặc hoa phục rõ ràng cũng là một nhân vật lớn trong trấn. Thanh niên này chính là thiếu trấn chủ của tần hoàng trấn, có tu vi kiếm giả đại thiên vị. Bất quá Lục Thanh thấy hắn khí huyết phù phiếm, kiếm nguyên cũng không cô đọng, hiển nhiên không phải dựa vào bản thân tu luyện, chính là có người mạnh mẽ đốt cháy giai đoạn giúp hắn tăng tiến tu vi. Ba người bước vào quán cổn độ, nhìn thấy mấy người dân rút đi, hai gã hộ vệ nhất thời nhíu mày lại. Một gã vung chân lên, nhất thời đá hai gã trung niên mang theo hài tử ngã ra mặt đất. Hỗn trướng, thiếu trấn chủ chúng ta cũng không phải linh thú, các ngươi trốn nhanh như vậy để làm gì, tìm đường chết sao? Gã hộ vệ quát lên, không được đá bá bá cùng cha ta. Hai đứa bé ở sau lưng hai người trung niên mang theo lao ra, ngăn ở trước mặt hai gã hộ vệ. Hai thằng nhãi con nhưng thật có dũng khí, đều cút đi. Tên thiếu trấn chủ ra vẻ rộng lượng phất phất tay nói, bất quá bất kể là ai cũng nhìn ra được thần sắc kiêu căng trên mặt gã. Không cần chần chờ, hai gã trung niên vội vàng đứng dậy, ôm lấy hài tử nhà mình chạy nhanh ly khai khỏi nơi này. Trong quán lão nhân vài lần muốn nói lại thôi, bất quá Lục Thanh phát hiện, ý cười trên mặt lão nhân biến mất hầu như không còn. Ba gã thiếu trấn chủ bước vào trong quán ngồi xuống, đối với Lục Thanh bọn họ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái cũng không hề hỏi đến. Giống Lục Thanh không có tu vi gì, phế vật như thế bọn họ gặp cũng không ít. Lúc này tuy rằng Lục Thanh không có đứng lên tiếp đón gì, bọn họ cũng khinh thường không thèm nói một câu. Chữ lão nhân, động tác của người nhanh lên một chút. Vinh đệ chúng ta nghe nói cổ độn của ngươi rất ngon nên mới cố ý mời thiếu trấn chủ tới đây. Đây là thiên đại phúc khí, ngươi còn không đem toàn bộ tuyệt kỹ ra sử dụng. Tuy rằng trong lòng mâu thuẫn nhưng lão nhân cũng không có biện pháp. Thân ở tần hoàng trấn, đắc tội với thiếu trấn chủ này, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Nếu là khi còn trẻ tuổi lão còn có thể có một chút phản ứng, nhưng hiện giờ hơn nửa đời người đã qua đi, cả người lão nhân sớm bị thời gian mài mòn góc cạnh. Ba bát cổn độn liên tiếp được bưng lên. Thiếu trấn chủ, người nếm thử chút, nếu như thấy được thì bắt chữ lão nhân mang về. Gã thiếu trấn chủ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Trong mắt hắn cũng chỉ là một trấn dân bình thường, có thể vào phủ đệ của trấn chủ đã là phúc khí ba đời. Không đi quản ba người, lão nhân quay đầu lại đưa cho Lục Thanh một bát cổn độn nữa. Lục Thanh vừa ăn cổn độn vừa chặt chẽ quan sát đan điền của mình. Kiếp lôi màu tím đen ở bên trong sau khi hắn đột phá cũng từ bên trong không gian kiếm chủng lao ra. Kiếp lôi mà tím đen ở bên trên kiếm chủng quấn quanh, đem tạp chất bên trong rèn luyện đẩy ra ngoài. Hiện giờ phong lôi kiếm chủng, thân mình đã trải qua đại diễn tam thập lục trùy rèn luyện, tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó. Cho dù là kiếp lôi màu tím đen bá đạo rèn luyện cũng không gây ra một chút tổn thương. Bất quá bị kiếp lôi rèn luyện cũng không phải dễ chịu gì. Đơn giản là Lục Thanh đã trải qua rèn luyện kiếm thể, năng lực thừa nhận thống khổ không phải người bình thường có thể bằng được. Lúc này đây, kiếp lôi rèn luyện tuy rằng đau đớn nhưng hắn không hề nhíu mày chút nào. Đợi cho đến khi tu vi của hắn hoàn toàn củng cố, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào. Chữ lão nhân, hãy biết điều một chút, nhìn ngươi cũng lớn tuổi rồi, cho ngươi nhập phủ của trấn chủ đại nhân đã là phúc khí từ kiếp trước của ngươi. Ở trong phủ trấn chủ, ngươi sẽ sống khá giả hơn nơi này gấp trăm lần, phải biết thức thời chứ. Giờ phút này, ba người thiếu trấn chủ đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà lão nhân dĩ nhiên ngả sóng xoài trên mặt đất, ở bờ vai lão rõ ràng có một dấu chân. Lục Thanh nhướng mày nhìn về ba người trước mặt. Hảo ý của thiếu trấn chủ lão nhân ta xin tâm lĩnh. Bất quá tâm nguyện của tiểu lão nhân chính là có thể ở đây làm cồn độn cho toàn bộ mọi người dân, mãi cho đến khi lúc lão chết mới thôi. Mong rằng ba vị đại nhân có thể đại lượng, không làm tiểu nhân khó xử. Nếu thiếu trấn chủ muốn ăn cồn độn, tiểu lão nhân có thể mỗi ngày đem tới phủ trấn chủ, thỉnh ba vị đại nhân thông cảm cho. Sắc mặt trầm xuống, sắc mặt gã thiếu trấn chủ có chút khó coi. Hai gã hộ vệ ở bên người hắn mới vào trong phủ, là phụ thân từ trong số đệ tử nội tông đặc biệt mời đến. Qua vài ngày nữa có chuyện quan trọng cần làm, mấy ngày nay liền tạm thời làm hộ vệ cho hắn, đương nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện giờ bị lão nhân làm cho mất thể diện, lúc này đây sắc mặt của hắn rất thâm trầm. Tần Hoàng Trấn có thể nói là địa bàn của hắn, là kiếm giả thì thôi, nhưng cư nhiên một trấn dân bình thường cũng cự tuyệt hắn. Tuy rằng còn không phát tác, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, gã thiếu trấn chủ đã dần không khống chế được khí chất của chính mình. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, gia nhập phủ trấn chủ ta hoặc là bị đuổi đi. Hít sâu một hơi, gã thiếu trấn chủ âm trầm nói. Sắc mặt tái nhợt, lão nhân thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Sắc mặt lão giãy giụa vài lần, bất quá cho đến cuối cùng vẫn là trở nên kiên định. Cả đời này của lão, không kém nhiều lắm đã đi tới điểm cuối. Tại đây cuối cùng cứng rắn một lần, lão chỉ muốn làm chuyện mà mình muốn, mặt khác không muốn bị ước thúc. Thiếu trấn chủ nói như thế, lão chỉ có thể ly khai. Nói từ đây, từ trên người lão nhân, Lục Thanh bỗng dưng cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ này không có gì trở ngại, tinh thuần vô cùng. Lục Thanh lại bỗng ngẩn ra, bởi vì từ trên người lão nhân lại cảm nhận được một tia thần thức dao động mỏng manh. Như thế nào có khả năng? Lục Thanh sững sốt, lão nhân rõ ràng không có tu luyện kiếm nguyên công gì, càng không có đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, như thế nào mà lại có thể sinh ra thần thức? Đây là lực lượng nhân đạo. Thanh âm của Diệp lão có chút cảm khái, lực lượng thất tình lục dục, có đôi khi trình là khó có thể cân nhắc như thế. Lực lượng của bọn họ biến hóa, không thể dùng lẽ thường của thiên đạo phán đoán. Người này ở trong nhân đạo tìm ra được đường đi của chính hắn, là ý niệm trong đầu hắn thông suốt thôi thúc sinh ra một tia thần thức. Tuy rằng mỏng manh nhưng lại còn tinh thuần hơn hồn thức của ngươi. Lực lượng nhân đạo, Lục Thanh lẩm bẩm nói, là thất tình lục dục sao? Theo thời gian trôi qua, càng lúc Lục Thanh càng thấy được thiên nhân hai đạo quả thật tinh thâm ảo diệu, giống như biển sâu, không thể thấy được đáy. Không kém nhiều lắm đã đi tới điểm cuối. Trong mắt lóe lên một quang mang lạnh lẽo, trên ngón tay gã thiếu trấn chủ hiện lên một tia kim mang sắc bén. Kiếm khí hệ kim vươn dài ra 7 tấc, nếu đã tới điểm cuối cùng, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Theo kiếm khí của gã thiếu trấn chủ tập trung, lão nhân không khỏi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, từ trên người lão, đúng là lộ ra một khí thế thấy chết không sờn. Thấy khí thế này phát ra càng làm cho gã thiếu trấn chủ thẹn quá hóa giận. Bên ngoài quán cổn độ, xa xa đám trấn dân đứng xem đều lắc lắc đầu. Đối với lựa chọn của lão nhân, phần lớn bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Có thể sống sung túc hơn là mỗi ngày ngồi bán cổn độ, được thiếu trấn chủ thưởng thức, vậy mà cư nhiên cự tuyệt. Ở trong mắt đa số người dân, lão nhân đích thực quá ngoan cố. Tuy rằng đối với hành động của gã thiếu trấn chủ có chút khó chịu, nhưng đại bộ phận người dân vẫn ôm thái độ đứng quan sát. Nơi đây là trọng trấn giao giới của bổn tông môn, mỗi ngày đều có người chết đi. Lão nhân hôm nay một kiếp, coi như là sau khi chết đi, nhiều nhất cũng chỉ có vài người an bài một chút hậu sự. Nhiều lắm là những người dân quen thuộc có chút tiếc hận mà thôi. Quán cổn độn hơn 30 năm, cứ như vậy mà biến mất. Nhưng mà, Ngay tại lúc lão nhân nhắm lại hai mắt, bình yên chờ chết, nhưng mãi lát sau vẫn không cảm giác được đau đớn. Đợi cho hắn mở mắt, liền thấy được một thân ảnh đứng trước mặt. Tiểu huynh đệ, ngươi, giờ phút này, đứng ở trước mặt lão nhân đúng là Lục Thanh, mà kiếm khí hệ kim tên thiếu trấn chủ vừa đánh ra cũng vừa lúc đâm trên ngón trỏ của hắn. Việc người không muốn chớ nên bắt ép, cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì, kiếm khí hệ kim do tên thiếu trấn chủ vừa đánh ra lập tức tán loạn, có chút hoảng sợ lui ra phía sau hai bước. Tính cả hai gã kiếm khách hộ vệ bên cạnh trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Thanh. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Hai gã hộ vệ đồng thời rút kiếm sau lưng ra, chỉ về phía Lục Thanh quát. Chúng ta chính là đệ tử nội tông của Huyên Nguyên Tông. Các hạ là môn hạ của Hám Địa, Bắc Minh hay Thủy Vân Tông. Sao lại vì một người thường mà làm khó chúng ta? Lãnh đạm liếc nhìn ba người, Lục Thanh nói. Kiếm giả thiên đạo tu luyện, thể ngộ sinh tử luân hồi, mà không phải như các ngươi đi coi thường sinh mệnh người khác. Kiếm đạo, các ngươi không tu cũng thế. Nói xong, ngón tay Lục Thanh lập tức điểm ra. Giờ khắc này ba người hoảng sợ phát hiện, bọn họ căn bản không thể thấy rõ được quý tích ngón tay Lục Thanh, hư không chung quanh cũng đã bị giam cầm lại. Bọn họ vừa muốn nhúc nhích liền cảm thấy một trận đau đớn từ đan điền. Sắc mặt tái nhợt, ba người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, huyết nhiễm tần hoàng, hạ đã chết. Lúc này, toàn bộ trấn dân đứng xung quanh quán cổn độn quan sát ngây ngẩn cả người. Như thế chết quỷ dị kiểu này, nhất thời khiến cho tất cả há to miệng không ngậm lại được. Không biết là ai trước hết kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ trong một lần hít thở. Toàn bộ trấn dân vây xem liền bỏ chạy. Bọn họ xem ra, Lục Thanh nhẹ nhàng bang qua tiêu diệt ba người như thế, đã muốn hóa thành một cái sát tinh giết người không trước mắt, kể cả là ba người kia đáng chết. Lục Thanh xoay đầu nhìn lại lão nhân, hắn phát hiện ánh mắt lão nhân vẫn bình thản như trước, giống như đối với việc ba người chết đi không có chút kinh hãi, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Tiểu huynh đệ, ngươi chạy nhanh đi, trấn chủ của Tấn Hoàng Trấn, nghe đồn là kiếm chủ chuẩn đại sư của Huyền Nguyên Tông. Nhân vật như vậy, tiểu huynh đệ ngươi chắc chắn không phải đối thủ, nhanh chóng chạy đi, giữ lại tính mạng. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, ta vừa ly khai, lão bá người sẽ như thế nào? Khoát tay áo, lão nhân nói, mạng này của lão đã qua hơn phân nửa, chết sớm chết muộn có khác bao nhiêu đâu. Tiểu huynh đệ ngươi phong nhã hào hoa, ta xem thân thủ tiểu huynh đệ ngươi bất phàm, cũng không phải là kiếm giả tầm thường, không cần phải vì lão một khúc gỗ sắp mục mà ngăn tai họa. Ba mạng phía trước cũng đã đầy đủ. Thanh âm của lão nhân rất thản nhiên, đối với sống chết cũng không chút nào sợ hãi, một thân sinh cơ bừng bừng cũng khiến Lục Thanh thầm khen. Ai có thể nghĩ đến, một lão nhân bán cổn độn bình thường lại có thể hiểu ra sinh tử, thậm chí có thể khám phá bản tâm, bất động không diêu. Chỉ là đáng tiếc niên kỷ hiện giờ của lão nhân, nếu không cho dù là có tư chất bình thường, Lục Thanh tin tưởng nếu lão nhân bước vào kiếm đạo nhất định có thể đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, thậm chí tu luyện tới kiếm chủ chuẩn đại sư. Nhưng từ phương diện khác mà xem, nếu lão nhân không có 36 năm kinh lịch, cũng không thể đạt tới trình độ như vậy, nhân quả ở bên trong vô cùng rõ ràng. Lại lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, lão bá người đừng lo, mối họa này vẫn là giải quyết một lần cho xong. Tiểu huynh đệ, ngươi, lão bá cho ta thêm một chén cổn độn đi, ta thật ra vẫn còn chưa ăn no. Nói xong, Lục Thanh liền trở lại chỗ ngồi ban đầu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão nhân chỉ có thể nghe Lục Thanh phân phó. Đương thời điểm Lục Thanh ăn vào chén cổn độn thứ ba, như cảm ứng được thứ gì, ánh mắt của hắn bỗng chuyển hướng nhìn về phía nam. Người nào dám giết nhi tử ta? Một lát sau, từ trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng quát giận dữ. Theo tiếng quát vang lên, cả tần hoàng trấn nhất thời bao phủ bầu không khí trầm lắng. Một cỗ khí thế áp người từ trên không trung ép xuống. Khí hệ kim sắc bén trên hư không tụ tập. Bên trên không trung tần hoàng trấn trăm trượng hình thành một đóa kim vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm giả cùng người dân ở trong Tần Hoàng Trấn đều hướng tới bên này tụ tập tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi. Lão nhân có chút lo lắng hướng tới Lục Thanh nói, lão bá cứ yên tâm là được. Trong hư không, Triển Phá Thiên giống như điên cuồng, hắn không hề nghĩ tới. Chỉ cách đó vài canh giờ đứa con duy nhất của hắn lại gặp độc thủ. Ở trước 40 tuổi, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, cho tới hôm nay đạt tới kiếm chủ đỉnh phong, không thể tiến vào giả hồn, mới tới Tần Hoàng Trấn, làm người đứng đầu, cưới vợ sinh con. Dưới gối chỉ có một đứa con như vậy, hiện giờ lại bị giết ở trong trấn của mình, lửa giận trong lòng hắn có thể nghĩ, coi như là gần nhất chuẩn bị đại sự, Triển Phá Thiên cũng gạt sang một bên, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ phải đem hung thủ nghiền xương thành tro. Không, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hung thủ tra tấn tới chết, mới giải được mối hận trong lòng hắn. Theo Triển Phá Thiên tới, còn có 6 gã kiếm chủ chuẩn đại sư, bọn họ đều là sư vinh sư đệ của Triển Phá Thiên, hiện giờ ở nội tông đảm nhiệm nghi trưởng hoặc là hộ pháp. Bởi vì quan hệ cá nhân rất tốt, nên vừa nghe con trai duy nhất của Triển Phá Thiên bị người giết chết, 6 người không chút do dự đi theo. Tên xúc sinh nào giết con ta, mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm cuồng nộ mang theo kiếm nguyên vang vọng khắp cả Tần Hoàng Trấn. Sóng âm cuồn cuộn áp thẳng tới quán cổn độn. Tiếp theo quán cổn độn lập tức oanh một tiếng vỡ vụn, lộ ra thân hình Lục Thanh đang ngồi bên trong cùng với lão nhân đầy vẻ lo lắng. Lão nhân cũng không phải lo lắng chính mình, ánh mắt của lão vẫn dừng lại trên người Lục Thanh, nhìn thấy 7 người Triển Phá Thiên phá không mà đến, lão nhân liền biết, bây giờ đã quá muộn, là ngươi giết con ta. Triển Phá Thiên cơ hồ liếc mắt một cái, ánh mắt liền ngưng tụ trên người Lục Thanh. Về phần lão nhân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ là một lão nhân bình thường mà thôi. Mà Lục Thanh, tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi, nhưng trước mặt 7 kiếm chủ chuẩn đại sư mà vẫn chấn định tự nhiên như thế, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương là đối thủ cùng giai với bọn họ. Kiếm chủ đã có phương pháp ẩn giấu tu vi của chính mình, trừ phi là cao hơn một cảnh giới, hoặc là có thần thông kiếm đạo chuyên tra xét tu vi, nếu không khó thể nhìn ra được. Về phần cảnh giới kiếm hồn, Triển Phá Thiên cũng không tin. Cho dù tại Kim Thiên giới, đại sư cảnh giới kiếm hồn trẻ tuổi nhất, Tử Thiên Lôi của Tử Lôi Tông, cũng là 24 tuổi mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Mà Lục Thanh, hắn xem ra cùng lắm là vừa mới 20 tuổi, tinh thần cả người phấn chấn, tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn có được công pháp hoặc đã ăn đan dược chú nhan. Ngẩng đầu lên, Lục Thanh nhìn Triển Phá Thiên liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì vừa rồi đối phương nói năng lỗ mãng mà tức giận. Uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không phải nói có thể tùy ý bị xúc phạm mà giết người. Muốn giết người cũng phải có nguyên nhân, giống như 3 người phía trước, từ vẻ mặt oán độc trên mặt bọn họ, Lục Thanh có thể biết, 3 người kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, do đó Lục Thanh mới xuất thủ quả quyết. Sớm muộn gì cũng sẽ chống lại, vậy trước tiên cứ sảng khoái tiêu diệt. Kiếm giả thiên đạo, tu cái gì? Nhìn Triển Phá Thiên trên không, Lục Thanh bình thản hỏi. Triển Phá Thiên nhướng mày, huyền kim thần kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại. Triển sư huynh, sớm muộn gì đều phải giết hắn. Hắn nếu dám ở tại chỗ này, chúng ta không bằng nhìn xem, hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào. Sư thúc lão nhân gia đang ở trong phủ thật sự không được thì có thể thỉnh người xuất thủ. Trong đầu nhận được truyền âm, Triển Phá Thiên nỗ lực đem huyết khí trong người đang sôi trào trấn tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Triển Phá Thiên lạnh lùng nói, mặc dù biết đối phương khẳng định cũng là kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng là mối thù giết con, bất cộng đái thiên, trong lời nói của hắn tự nhiên không có nửa điểm tôn trọng. Kiếm giả thiên đạo, tìm hiểu cái gì? Lục Thanh lại hỏi. Vẫn là trung niên nhân giữ chặt Triển Phá Thiên mở miệng nói, kiếm giả thiên đạo chúng ta, tự nhiên là tìm hiểu thiên đạo luân hồi, lĩnh hội biến hóa âm dương, cầu tới nhân quả, thông suốt bản tâm. Vậy sinh mệnh trong mắt kiếm giả thiên đạo là cái gì? Lục Thanh tiếp tục nói, sinh mệnh là căn nguyên thể ngộ của kiếm giả thiên đạo. Thiên đạo luân hồi, tự nhiên chất chứa biến hóa âm dương, Sinh mệnh chính là thứ mà kiếm giả tuân theo thiên đạo mà thủ hộ. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, nếu thiên đạo thủ hộ sinh mệnh, như vậy người quản thảo sinh mệnh có thể giết cũng không sao. Hỗn trướng, này đó tánh mạng con kiến làm sao có thể cùng với nhi tử ta so sánh. Triển Phá Thiên phẫn nộ quát, là thế này phải không? Sắc mặt Lục Thanh trầm xuống, chẳng lẽ con ngươi trời sinh cao quý là có thể tùy ý chà đạp tánh mạng sao? Ngươi cho rằng kiếm giả thiên đạo sau khi có đủ thực lực là có thể coi thường sinh mệnh sao? Làm sao giống, ngươi giết con ta, cho dù hắn có muôn vàn sai lầm có đáng chết, cũng không phải ngươi có thể động. Nói đi, ngươi là cao thủ trẻ tuổi che giấu của Hám Địa Tông, hay là Bắc Minh, Thủy Vân Tông, dưới tay lão phu không có người chết vô danh. Ánh mắt Lục Thanh trầm xuống, quay đầu nhìn về sáu người khác, sáu người các ngươi cũng là ý tứ này ư? Nếu không phải, còn có thể cứu, nếu là đúng vậy, như vậy liền cùng hắn giống nhau. Lắc lắc đầu, một người trung niên ở bên cạnh Triển Phá Thiên mở miệng nói, sáu người chúng ta tự nhiên tiến lùi cùng với Triển Sư Vinh. Tuy rằng không biết ngươi là đệ tử của tông môn nào, nhưng xuất thủ liền sẽ biết. Cho dù hôm nay bảy người chúng tê giết ngươi, trưởng bối trong tông môn ngươi cũng không thể nói gì hơn. Giết người từ trước, tài nghệ không bằng ở người phía sau, ta xem, ngươi vẫn là tự kết thúc đi. Đồng dạng lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Lục Thanh nói, các ngươi đã rắn chuột một ổ, chẳng phân biệt được thị phi, như vậy hôm nay, các ngươi đều đi gặp ba người kia đi. Cuồng vọng, xúc sinh muốn tìm chết. Triển Phá Thiên nhịn không được, thần kiếm ở trong tay lập tức liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm. Hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim như thiểm điện bắn ra, chân không thoát phá, tia khí sắc bén đập vào mặt mà tới. Ngưng, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là một chữ tử trong miệng Lục Thanh phát ra. Cái gì? Ngón tay Lục Thanh nhẹ nhàng điểm ra, hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim ở trong hư không nhất thời nghịch chuyển phương hướng, hướng tới 7 người Triển Phá Thiên bắn ngược trở lại. Cùng kiếm khí mà Triển Phá Thiên chém ra bất đồng, hơn 10 đạo kiếm khí hệ kim phản xạ lại, trong cảm ứng của 7 người, thật giống như là trời đất đè ép xuống, giống như là thiên đạo uy nghiêm từ bên trong kiếm khí tản mát ra, trấn áp tâm thần của cả 7 người.